Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1056, Ngu Xuẩn Nhất Quyết Định. Chương 1056, Ngu Xuẩn Nhất Quyết Định nói thật. Cái này tên Tử Phủ Chân Tủy Đan, Diệp Chân còn là lần đầu tiên nghe, ngẫm lại là Thủy Lệ Đan Vương độc môn đan dược, cũng liền không kỳ quái. Nhưng là vẻn vẹn nghe Trần Bì giới thiệu, Diệp Chân liền quyết định chủ ý, nhất định phải đấu giá được Tử Phủ Chân Tủy Đan, mà lại muốn đập tới 2 viên. Không gì khác, thần hồn tu vi tăng lên quá khó khăn, nhất là đối Diệp Chân mà nói. Phổ thông khai phủ cảnh trung hậu kỳ vương giả đem tiên thiên hồn quang tăng lên 1 trọng. Căn cứ công pháp tu luyện khác biệt, nghị lực ý chí lực khác biệt, trên cơ bản cần mấy năm đến mấy chục năm không giống nhau. Võ giả bình thường tam sắc tiên thiên hồn quang đều là như thế. Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang càng là gian nan. Trước đây Diệp Chân bởi vì khôi lỗi linh lục bên trong luyện hồn đạo linh thuật nguyên nhân, có thể đem cái khác võ giả tiên thiên hồn quang luyện hóa hấp thu. Đây coi như là một loại thật nhanh tăng lên lực lượng thần hồn bí thuật. Bằng không, Diệp Chân tứ sắc tiên thiên hồn quang không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế tăng lên tới tiên thiên hồn quang lục trọng sơ kỳ. Nhưng là, nếu là tính toán hấp thu luyện hóa hết cái khác cường giả tiên thiên hồn quang, cái kia số lượng coi như kinh khủng. Khai phủ cảnh sơ trung kỳ tiên thiên hồn quang gần như vô số. Khai phủ cảnh hậu kỳ còn có khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả tiên thiên hồn quang, sợ cũng có hơn 10 vị. Như thế hải lượng tiên thiên hồn quang mới trồng chất thành tựu Diệp Chân trước mắt tứ sắc tiên thiên hồn quang tu vi. Diệp Chân cái này tứ sắc tiên thiên hồn quang tu vi tăng lên có bao nhiêu khó. Bởi vậy có thể thấy được, Thủy Lệ Đan Vương cái này Tử Phủ Chân Tủy Đan có thể đem khai phủ cảnh lục trọng vương giả tiên thiên hồn quang trực tiếp tăng lên 1 trọng trở lên. Chợt nhìn, tựa hồ tác dụng không lớn. Diệp Chân hấp thu luyện hóa hết khai phủ cảnh cửu trọng võ giả tiên thiên hồn quang, số lượng đều qua 10. Còn tại hồ như thế một viên đan dược, không giống nhau, hoàn toàn không giống. Đầu tiên Diệp Chân luyện hóa hấp thu cái khác võ giả tiên thiên hồn quang, 10 thành tiên thiên hồn quang, Diệp Chân có thể luyện hóa 1 thành, liền cao nữa là luyện hóa 1 vị khai phủ cảnh cửu trọng vương giả tiên thiên hồn quang, khả năng cũng liền sánh được hấp thu 1 viên Tử Phủ Chân Tủy Đan. Tiếp theo, Diệp Chân có một cái ý nghĩ. Cái này Tử Phủ Chân Tủy Đan có thể đem khai phủ cảnh lục trọng vương giả thần hồn tu vi trực tiếp tăng lên 1 trọng trở lên. Như vậy, hắn cái này cùng người khác không giống nhau lắm tứ sắc tiên thiên hồn quang, có thể hay không cũng là như thế đâu. Diệp Chân không biết, nhưng là, phàm là có như vậy một chút xíu khả năng, Diệp Chân đều muốn thử một lần. Bất quá, nhìn 4 phía võ giả cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt, Diệp Chân liền biết, cái này nhất định có một trận ác chiến. Nhìn bộ dáng này, an tọa ở tầng thứ 4 đám võ giả, tựa hồ cũng có tham chiến ý tứ. Đương nhiên, ngẫm lại cũng thế, võ giả tu vi, thần hồn tăng lên gian nan nhất, mà như thế 1 viên đan dược liền có thể gần như tạo ra được 1 vị khai phủ cảnh trung kỳ vương giả. Tiết kiệm hạ gần 1 giáp khổ tu thời gian, nếu là có thích hợp khai phủ cảnh trung kỳ võ giả, thậm chí dựa vào như thế 1 viên đan dược, liền có thể để tu vi của hắn trực tiếp đột phá đến khai phủ cảnh hậu kỳ. Khai phủ cảnh hậu kỳ đã là trên cái thế giới này sức mạnh hàng đầu. Ta ra 11 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Cái thứ nhất ra giá, lại là đứng hàng tầng thứ 2 một vị khai phủ cảnh lục trọng võ giả. Nhìn cái kia ý động bộ dáng, 8/9 phần 10 là vì hắn chính mình cạnh tranh. Ta ra 11 vạn 3 ngàn, ta ra 114.000, nghe phía dưới lần liên tục báo giá. Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà lộ ra một tia vẻ mong mỏi. Giật mình, định kêu giá, bất quá nhưng vào lúc này, một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm để hắn tăng giá thanh âm bỗng nhiên rụt trở về. Ta ra 20.000 khối thượng phẩm linh tinh. Giải Thiên Hà vốn là một hơi tăng giá đến 15.000 khối thượng phẩm linh tinh. Cái này Tử Phủ chân tủy đan chân quý, nhưng nếu là tăng giá thỏa đáng, dựa vào bọn hắn Long Minh tên tuổi, lấy có thể tiếp nhận giá cả cầm xuống một viên, vẫn là rất nhẹ nhàng. Bọn hắn Long Minh mặc dù giàu có, nhưng đã đến cấp bậc này cạnh tranh, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là cái này 20.000 khối thượng phẩm linh tinh kêu giá, lại là làm rối loạn kế hoạch của hắn. Giải Thiên Hà nhớ mang máng, lần trước xuất hiện Tử Phủ chân tủy đan là 80 năm trước. Một lần kia, giá cao nhất cũng bất quá là 21.000 khối thượng phẩm linh tinh. Không chỉ có như thế, cái này tăng giá, cũng lập tức toàn bộ thưởng đan lâu bên trong an tĩnh lại. Cái giá này vị, rất nhiều muốn tăng giá, đều được suy nghĩ kỹ càng. Theo bản năng vừa nghiêng đầu, Giải Thiên Hà chân mày nhíu chặt hơn. Tăng giá người, lại là Diệp Chân, mà càng làm cho Giải Thiên Hà khó chịu là, Diệp Chân vậy mà một mặt khiêu khích nhìn xem hắn. Một bộ có bản lĩnh ngươi liền tăng giá. Lão phu ra 21.000 khối thượng phẩm linh tinh. 22.000 khối. Cơ hồ là Giải Thiên Hà thanh âm rơi xuống đất sát na. Diệp Chân tăng giá âm thanh liền vang lên. Thanh âm bên trong càng ẩn mang theo vài phần khiêu khích, để có ít người cất xem kịch vui tâm tư. Nếu là Long Minh Minh chủ cùng người bắt đầu chơi đấu khí cạnh tranh, sẽ chơi tới trình độ nào? Đương nhiên, có những ngữ nghĩ này người, phần lớn có chút chút vẻ vẽ ngây thơ. Giải Thiên Hà có thể làm ổn làm Long Minh Minh chủ mấy trăm năm công phu. Bụng dạ cực sâu, cũng là cực kỳ lý trí người. Sao lại tùy tiện cùng người đấu khí? Lão phu ra, tăng giá tăng thêm một nửa. Giải Thiên Hà nhìn xem Diệp Chân có chút khiêu khích, có chút mong đợi biểu lộ. Đột nhiên liền ngừng lại, mỉm cười, như vậy phất phất tay, biểu thị không thêm giá. Hắn suy tính tương đối nhiều, nếu là hắn lần nữa tăng giá, người ở bên ngoài xem ra, liền có cùng Diệp Chân đấu khí khả năng. Thế nhưng là một khi cùng Diệp Chân đòn khiêng bên trên, lại muốn nửa đường rời khỏi, vậy thì đồng nghĩa với biến tướng bại bởi Diệp Chân. Đây đối với Long Minh trước mắt đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương danh dự, lại là một lần sự đả kích không nhỏ. Lần nữa, một khi đấu nữa, coi như thắng, linh tinh phương diện cũng là một tổn thất lớn. Tổng hợp cân nhắc, Giải Thiên Hà rất có hàm dưỡng thối lui ra khỏi ván này cạnh tranh. Giải Thiên Hà đều nửa đường đả cổ, chớ nói chi là những người khác. Nguyên bản Lãnh Cang là muốn tăng giá, bất quá nhìn xem Giải Thiên Hà rời khỏi lúc thần sắc, suy nghĩ thêm Diệp Chân tài lực, cảm thấy hiện tại còn không phải cơ hội xuất thủ, cũng ngừng lại. Lãnh Cang là phách lối, nhưng là có thể bị chọn làm Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ, tuyệt đối không ngu ngốc. Không chỉ có không ngu ngốc, mà lại tuyệt đỉnh thông minh. Diệp Chân trước đây linh dược điểm tích lũy lân cận 1.000.000 điểm, đây chính là 100.000 khối thượng phẩm linh tinh. Tại Diệp Chân tài lực như thế đầy đủ tình huống dưới, lúc này cùng Diệp Chân đấu cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Cứ như vậy, Diệp Chân rất thuận lợi lấy được viên thứ nhất Tử Phủ chân tủy đan. Rất nhanh, viên thứ hai Tử Phủ chân tủy đan bắt đầu tăng giá. Lần này, Diệp Chân cũng không có vội vã tăng giá, mà là tĩnh quan đám người tăng giá. Lần này, Long Minh Minh chủ Giải Thiên Hà xuất thủ có chút vội vàng, tựa hồ đang biểu thị công khai, hắn đối cái này một viên Tử Phủ chân tủy đan nhất định phải được. Chỉ cần có bất kỳ người tăng giá, Giải Thiên Hà liền sẽ lập tức tăng giá, mà lại mỗi lần tăng giá biên độ đều là 1 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Loại tình huống này, chỉ cần không ngu ngốc muốn chết, trên cơ bản liền minh bạch Giải Thiên Hà ý tứ. Để tránh hai hổ câu thương, liền tạm thời từ bỏ tăng giá. Rất nhanh, giá cả tại 17 vạn 5 ngàn khối thượng phẩm linh tinh lúc đình chỉ. 17 vạn 5 ngàn khối thượng phẩm linh tinh lần thứ nhất. Theo Trần Bì thanh âm vang lên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một viên tử phủ chân tủy đan liền muốn về Giải Thiên Hà. 20 vạn, không đúng lúc thanh âm vang lên lần nữa, không cần nhìn, Giải Thiên Hà đều minh nghe ra được là Diệp Chân. Giải Thiên Hà lông mày lần nữa nhíu một cái, tăng giá 21 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Lão phu ra 22 vạn khối, ta ra 24 vạn khối, lão phu ra 25 vạn khối, ta ra 27 vạn khối. Giải Thiên Hà mặt trầm như nước, trong lòng có chút nổi nóng, lão phu ra 28 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Ngay tại Giải Thiên Hà thêm xong nhìn về phía Diệp Chân, chờ đợi lấy Diệp Chân tăng giá thời điểm, Diệp Chân đột nhiên cười hắc hắc nói: "Chúc mừng ngươi, viên này Tử Phủ Chân Tủy Đan, tại hạ liền để tại Giải Minh chủ." Diệp Chân ngoài miệng đang nói nhường, nhưng nhìn trong mắt của mọi người, kết hợp Diệp Chân cái kia tiện tiện biểu lộ, còn có trước đó Diệp Chân đã thu hoạch được một viên Tử Phủ Chân Tủy Đan tình huống, đám người lập tức ý thức được, Giải Thiên Hà đây là bị Diệp Chân cho hố a. Mặc dù cái này hố không được, nhưng là mặt mũi này trên mặt lại không phải quá đẹp đẽ. Ở trước mặt giao thủ, vậy mà lại bị hố. Ngay tại loại tình huống này, viên thứ ba Tử Phủ Chân Tủy Đan khai mạc, giống nhau trước đó, một trận tăng giá về sau, Diệp Chân một ngụm tăng giá đến 20 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Lập tức liền ngăn cản sạch phần lớn tăng giá thanh âm. 21 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Lần này, là cái gia đại phủ chủ cái lịch thử tăng thêm một lần giá. Ta ra 22 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Dương Bôn theo sát phía sau mở miệng. Âm Dương Đào bởi vì Diệp Chân nguyên nhân, hao tổn tương đối lớn, cho nên nhu cầu cấp bách một chút có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đan dược. Không phải, hai người bọn họ dưới tay đều không có tiện tay nhân thủ. Ta ra 24 vạn khối. Giống nhau trước đó, Diệp Chân lần nữa tăng giá. Cái này tăng giá vừa ra, đang muốn tăng giá mấy người đều ngơ ngác một chút. Giải Thiên Hà, Dương Bôn, Cái Lịch còn có Lãnh Cang đều có chút do dự. Lúc trước Giải Thiên Hà bị hố một cái, này lại đều có chút phiền muộn. Bất quá, nghĩ nghĩ, Giải Thiên Hà vẫn là mở miệng tăng giá. Không gì khác, lòng mình đối cái đồ chơi này nhu cầu có chút nhiều. Nguyên bản, hắn đập cái 1-2 khỏa cũng liền đủ. Nhưng là, theo Long Minh Bôn Lôi Long Vương, Kim Hồng Long Vương, Phong Dực Long Vương ba người liên tiếp vẫn lạc, cần gấp mới Long Vương bổ sung, khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, cũng không phải rau cải trắng. Muốn liền có, liền là Long Minh, cũng cần đại lượng đan dược phụ trợ, mới có thể đem khai phủ cảnh bát trọng tả hữu võ giả tu vi, tại trong vòng 10 năm tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng, đạt tới đảm nhiệm cửu vực Long Vương yêu cầu thấp nhất. Ở trong đó, thần hồn tu vi cao thấp ảnh hưởng rất lớn. Nhưng là, có cái này Tử Phủ Chân Tủy Đan, lại thêm Long Minh đủ loại bí pháp, hắn có lòng tin có thể tại trong vòng 3 năm tạo ra được hợp cách cửu vực Long Vương người kế nhiệm. Bây giờ hao tổn 3 vị Long Vương, tính toán Long Minh bên trong bổ sung nhân thủ, ít nhất cũng phải đập tới 2 viên Tử Phủ Chân Tủy Đan mới có thể. Lý tưởng nhất chính là 3 viên, cho nên hắn nhất định phải xuất thủ. Bằng không, càng đến phía sau, chỗ trả ra đại giới càng cao. lão phu ra 25 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Ta ra 27 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Diệp Chân theo sát phía sau tăng giá thanh âm vang lên lần nữa. Giải Thiên Hà ngơ ngác một chút. Diệp Chân cái này tăng giá biên độ có chút lớn a. Tăng giá nữa, có phải hay không nhiều lắm? Hắn nhớ kỹ, 80 năm trước cao nhất giá sau cùng cũng bất quá là 21 vạn khối thượng phẩm linh tinh. Mặt trầm xuống, Giải Thiên Hà nghiêng đầu sang chỗ khác, đại biểu cho hắn từ bỏ tăng giá. Hắn cảm thấy, Diệp Chân lấy được 2 viên, hẳn là sẽ không lại cùng hắn tranh giành a. Nhưng là, không bao lâu, Giải Thiên Hà liền phát hiện, quyết định này tuyệt đối là hắn hôm nay đấu giá hội bên trên làm được ngu xuẩn nhất một cái quyết định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.